Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 72 Lưu Vận cùng Phạm Nghị kết giao là gạt trong nhà. Trần Thục Phân cũng không cảm kích, ngẫm lại nếu Lưu gia hai lão biết Lưu Vận kết giao đối tượng là đã từng mắng quá thằng nhãi danh, kia khẳng định muốn chọc giận ta. Huống chi Lưu Vận đã từng bởi vì Phạm Nghị đã làm không ít phản nghịch sự tình. Lưu gia hai lão đối Phạm Nghị cái nhìn đặc biệt không tốt. Không chuẩn còn sẽ phản đối Lưu Vận cùng Phạm Nghị kết giao. Dù sao chỉ là luyến ái, lại không phải kết hôn, liền tính muốn kết hôn, lấy lòng cha mẹ vấn đề cũng nên hắn chủ động. Ta không nghĩ nhiều như vậy, Lưu Vận nói. Tô Anh phát hiện Lưu Vận ở đối đãi cảm tình phương diện so nàng muốn tiêu xài rất nhiều. Hơn nữa nàng xem đến cực kỳ thấu triệt, nghĩ thoáng, lại có chút giống là sáng nay có rượu sáng nay say sống mơ mơ màng màng. Mở ra những cái đó không thoải mái. Lưu Vận nói, có cơ hội mang ngươi trông thấy. Phía trước chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm còn nhắc tới ngươi, Tô Anh gật đầu nói tốt. Lưu Vận cùng Phạm Nghị tuổi trẻ lúc ấy yêu đương, Tô Anh thường xuyên chính là bọn họ chi gian bồ câu đưa tin. Có đôi khi bọn họ hẹn hò còn thượng kêu lên nàng đánh yểm trợ. Ngẫm lại đã từng xác thật còn đỉnh hảo ngoạn, Lưu Vận ở Tô Anh tiệm hoa tươi ngồi một lát, liền đi cùng Phạm Nghị hẹn hò. Tô Anh đem trong tiệm thu thập một chút, đi nhìn lão Ngô Đồng, nó cháy đen chỗ tân trà cây lớn lên thập phần hảo. Đã từ một tiểu chi, phát triển vì linh tinh mấy tiểu chi, bởi vì nó thật vất vả còn sống, chọc đến phụ cận hàng xóm láng giềng tới nhìn vài lần. Liền Tô Anh chị thụ thanh danh đều truyền đi ra ngoài. Nói được vô cùng kỳ diệu, Ngô Đồng nhìn thấy Tô Anh rất là cao hứng. Nói, Tô Anh, ngươi thoạt nhìn so phía trước khá hơn nhiều, Tô Anh nói. Ân, ta đã toàn hảo, lão Ngô Đồng nhẹ nhàng thở ra. Nói, ngươi phụ thân hắn, nó thu thanh, không biết nên như thế nào nói lên, ngược lại hỏi, có hay không tra được là ai thu mua phụ thân ngươi làm loại chuyện này? Người nọ cư nhiên dám như vậy đối với ngươi, tâm tư của hắn quá xấu rồi, nếu lần sau hắn xuất hiện ở phụ cận, ta giúp ngươi nhiều lưu ý, là Tề Duyệt lại là nàng. Cái kia Dương Tiên Sinh là nàng ngươi. Ân, nghe Thành Phong chào nói, bọn họ điều tra ra kết quả cùng nàng có quan hệ. 8-9-0-10, này nhân loại quá xấu rồi. Tô Anh cười cười, có người, thật sự quá xấu rồi. Lão Ngô Đồng khí sau một lúc lâu, nhớ tới chính sự, đúng rồi, ta nghe xong ngươi an bài. Làm cây hòe cùng bạch quả chúng nó cũng đi tìm xem có hay không nguyện ý hỗ trợ thực vật. Quả nhiên, chúng nó thật sự liên hệ tới rồi mấy cây, lấy chúng ta hiện tại năng lực, đã có thể nhìn đến phạm vi 30 dặm cho rằng tình huống. Thật sự, Tô Anh đại hỉ, rốt cuộc có mấy ngày nay tới nay tốt nhất một tin tức. Kia hẳn là có thể theo dõi đến đông đủ duyệt viện nghiên cứu đi. Này đoạn khoảng cách, hẳn là có thể đem Tề Duyệt phòng thí nghiệm vây quanh lên. Lão Ngô Đồng quả nhiên nói. Có thể, Tô Anh điểm điểm cằm, nói, có thể xâm nhập đến bên trong sao? Cái này còn ở nếm thử, chỉ là viện nghiên cứu bên ngoài có rất nhiều hoa cỏ thực vật. Nhưng là bên trong tựa hồ thực không? Vẫn luôn không nghe được cái gì thanh âm, không tốt lắm thì mình đi tận lực đi, có thể tìm được càng tốt, không thể tìm được, Tô Anh nghĩ nghĩ, chỉ có thể lại nghĩ cách. Hảo, lão Ngô Đồng lại hỏi. Ngươi muốn hay không đi xem chúng nó? Chúng nó rất muốn nhìn thấy ngươi. Còn tưởng rằng ta là ở khoác lác đâu, Tô Anh cười nói. Quá đoạn thời gian đi. Ta hiện tại đều không có phương tiện ra ngoài. Không có lý do chính đáng nói. Không hảo giải thích lão Ngô Đồng nghĩ đến tùy thời đi theo tiệm hoa tươi ngoại những cái đó hắc. Y nhân, tỏ vẻ minh bạch, Tô Anh nói. Phiền toái ngươi giúp ta cảm ơn chúng nó. Về sau nếu có yêu cầu trợ giúp, ta cũng nhất định sẽ hỗ trợ, hào, ta biết đến, cảm ơn, Tô Anh ở lão Ngô Đồng chỗ đó đứng trong chốc lát. Nàng thực mau trở lại tiệm hoa tươi, trên đường còn gặp Gia Tới ném rác rưởi Trần Thục Phân. Trần Thục Phân giữ chặt nàng, nói, Tiểu Vận có phải hay không có đối tượng? Tô Anh nghĩ đến Lưu Vận nói gạt trong nhà. Nàng chớp đôi mắt, ngoặc kép, không có ai. Trần Thục Phân hừ một tiếng, đừng gạt ta, nàng về điểm này tiểu tâm tư, lừa đến quá ta, không nghĩ nói cho ta tính, ta còn ngại phiền đâu. Tô Anh cười cười, đảo khó mà nói cái gì. Nguyên lai Trần Thục Phân trong lòng Môn Thanh Nhi. Trần Thục Phân từ Tô Anh chỗ đó xác định Lưu Vận xác thật yêu đương. Nói, hảo, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Này thân thể mới hảo, càng phải chú ý tu dưỡng. Buổi tối lại đây ăn cơm, ta ngao điểm canh gà cho ngươi bổ bổ. Vừa nghe đến canh gà, hai chữ, Tô Anh cơ hồ là lập tức liền bưng kín ngực, nghiêng người đến một bên nôn khan một trận. Trần Thục Phân buồn bực nhìn Tô Anh, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nàng lôi kéo Tô Anh tiến nhà nàng quầy bán quà vặt ngồi xuống. Tô Anh, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không mang thai? Không phải sợ, vô luận có phải hay không? A-di đều là đứng ở ngươi bên này. Tô Anh, ngoặc kép, nàng buồn cười lắc đầu. Lại bởi vì dốc hết tâm can buồn nôn làm nàng trong lúc nhất thời khó mà nói lời nói. Sau một lúc lâu, nói, không phải, bác sĩ nói ta là dạ dày không tốt, gần nhất muốn ăn thanh đạm một ít. Cũng không thể ăn du tanh, ta không có mang thai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Thục Phân đại nhẹ nhàng thở ra, ta đều hù chết, lại nói hảo chút, Tô Anh mới trở lại tiệm hoa tươi. Nàng đè lại ngực, càng thêm cảm thấy chính mình này, bệnh bao tử đến phi thường không hợp lý. Nàng ăn cơm thực quy luật, lại bởi vì kiếp trước cùng Khương Chiết sinh sống mấy năm. Cùng hắn có tương đồng khẩu vị. Chỉ thích ăn chút thanh đạm đồ ăn, ớt cay là rất ít chạm vào, cũng không hút thuốc là uống rượu. Này bệnh, thật là thực vật chi tâm ở tác quái sao? Cùng với nàng trong cơ thể có chút táo bạo năng lượng. Nàng có chút bất an, bất quá trừ lần đó ra, nàng lại không cảm thấy có mặt khác chỗ đặc biệt. Tô Anh trở lại trên lầu gác mái, khai tủ lạnh, vừa thấy đến bên trong đóng băng thịt, nàng dạ dày chung cuồn cuộn. Rốt cuộc nhịn không được chạy tới WC nôn khan một trận. Như vậy cảm xúc rằng co vài thiên, tuy rằng có chút hoài nghi là thực vật chi tâm ở tác quái. Tô Anh vẫn như cũ mỗi ngày sớm lên, theo thường lệ đem thực vật chi tâm nhất nhất hấp thu. Thậm chí là đối nó huấn luyện cũng chưa từng thả lòng. Thứ này sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng dạng, nó cũng cho nàng lực lượng. Nàng sẽ không từ bỏ, có lẽ là sử dụng không được đương di chứng. Nghĩ đến này, Tô Anh lại hoài nghi có phải hay không nàng bắt đầu lợi dụng thực vật chi tâm làm tinh lọc hoàn. Cảnh cùng bảo hộ hoàn cảnh bên ngoài sự tình, thậm chí nghĩ muốn đem nó ngưng tụ thành thật thể, biến thành thuộc về chính nàng lực lượng. Đây là thực vật chi tâm ở cùng nàng phân cao thấp. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy không phải không có khả năng. Thẳng đến hôm nay dậy sớm, Tô Anh tiếp nước máy đánh răng thời điểm, trong lòng đột nhiên toát ra một câu, này thủy quá khó uống lên, nàng sửng sốt sau một lúc lâu. Nhớ tới nhà nàng Hoa Nhi nhóm từ đã lâu phía trước liền không uống nước máy. Chỉ uống nàng đặc biệt mua tới nước khoáng, này, chịu đựng khó nước uống xúc xong khẩu, nàng đi xuống lầu, thời gian còn rất sớm, sắc trời vừa mới đại lượng. Dậy sớm Hoa Nhi nhóm ở thần khởi trong gió nhẹ lắc lư dáng người. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời rơi xuống. Tô Anh thoải mái nheo nheo mắt. Hảo ấm áp a. Đột nhiên, nàng mở to mắt, này khác hẳn với ngày thường cảm thụ làm nàng không thể hiểu được. Cùng kia thủy giống nhau, nàng nhìn bên cạnh Hoa Nhi nhóm. Quả nhiên thấy Hoa Nhài cùng Thủy Tiên chúng nó đều là một bộ đặc biệt hưởng thụ bộ dáng. Lấp lánh thực vật chi tâm phiêu phiêu đãng đãng bơi ra tới. Tô Anh giơ tay, đem thực vật chi tâm tất cả đều thu lại đây. Nàng không có hấp thu đến trong cơ thể, mà là thác ở lòng bàn tay. Cẩn thận nhìn nó, Hoa Nhài thực kinh ngạc. Hoa, anh, ngươi như thế nào làm được? Ngươi thật là lợi hại. Tô Anh nói, không biết, ta đã luyện tập thật lâu. thẳng đến gần nhất mới có thể chậm rãi khống chế chúng nó. Nàng thử đem thực vật chi tâm biến thành một cái viên, một cái đao tâm, một cái gậy gỗ, sở hữu hoa nhi nhóm đều bị nàng hấp dẫn, đồng thời nhìn chăm chăm nàng, sáng ngời có thần luyến tiếc rời đi ánh mắt, hoa, xương rồng bà hô to, anh, có thể biến một cái đại đao sao, đem những cái đó người xấu đều đánh chạy, tổ anh thử một chút, nàng trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong tay thực vật chi tâm cũng trở nên cực không ổn định. Giống như không được, xương rồng bà, ngoặc kép, kia một cây thứ, ngoặc kép, tổ anh phát hiện xương rồng bà đối nó thứ có loại mê chi tự tin. Hơn nữa nhớ mãi không quên, sao sáng sớm sự tình lúc sau, hoa nhì nhóm đối tổ anh có một loại mê chi sùng bái cùng kinh ngạc cảm thán. Càng thêm cảm thấy nàng không phải người thường tới, khả năng thật là rơi vào thế gian hoa tiên tử đâu. Tổ anh buồn cười giải thích hai lần, bất đắc dĩ chúng nó đánh chết không nghe, càng nói càng đem nàng đương hoa tiên tử, nàng chỉ có thể nhậm chúng nó đi. Liền tại đây bầu trời ngọ 9 giờ quá, tổ anh tiệm hoa tươi tới một vị lão nhân hoa râm râu, thoạt nhìn tuổi tác ở 70 tuổi tả hữu, tuy rằng tuổi lớn, tinh thần lại phi thường hào, hắn tinh thần rạng rỡ, ánh mắt cũng thập phần sắc bén. Hắn trong tay còn nắm một cái 4 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Ngươi là tô anh đi. Ta là cửa hàng bán hoa lão bản giới thiệu quá, lão nhân thoạt nhìn thực bình thường. Cũng không sẽ cho người áp bách cùng trên cao nhìn xuống cảm giác. Ngược lại tựa như bình thường đối thoại như vậy. Lần trước cái kia hoa lan, hắn nói ngươi đã cứu về rồi. Tô anh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là lão bản nói vị kia lão tiên sinh. Lão nhân gật đầu, là ta, không biết ta hiện tại có thể hay không nhìn xem ta hoa lan. Lão bản nói nó hảo, ta cũng không dám tin tưởng, rốt cuộc kia hoa lan tình huống hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ. Ràng, có thể, Tô Anh cười nói, các ngươi ngồi một chút đi, ta đi lấy, Tô Anh đi mặt sau nhà kho. Lão nhân thói quen tính quan sát này gian cửa hàng bán hoa. Trong tiệm bố trí thập phần ấm áp xinh đẹp, nhìn ra được chủ nhân gia dụng tâm ni hắn nhịn không được lại nhìn bồn hoa hoa nhi. Nhiều đóa đều khai đến thập phần diễm lệ, kiều diễm bắn ra bốn phía, hắn là thích dưỡng hoa, đương nhiên xem ra tới này đó hoa nhi bị chiếu cố rất khá. Tiểu nam hài cũng ở tò mò đánh giá, hắn ngửa đầu, chỉ vào gian trồng hoa thượng xương rồng bà nói, ra ra. Ta cảm thấy cái này đẹp, lão nhân tùy ý nói, ngươi thích nói, đợi chút liền mua chút về nhà đi. Tiểu nam hài cong con mắt, cao hứng cười rộ lên. Tổ anh ôm hoa lan ra tới thời điểm, lão nhân vừa thấy nàng trong tay hoa lan, không chút để ý ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Cùng lúc đó, Khương Chiết cùng Triệu Vũ đều nghe nói, Tề gia lão gia tử vào Tô Anh tiệm hoa tươi, tác giả có lời muốn nói. Canh hai moa moa, hảo đói, ta muốn đi tìm đồ vật ăn, hết chương.